Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 0357, chương khiêu vũ bộ đồ ăn. Là một điểm cuối cùng màn đêm hoàn toàn buông xuống thời điểm. Hồ Ly xe ngựa đến ngoài cửa, nơi ẩn núp đại môn vĩnh viễn mở ra. Sẽ không, những cái kia ác ma vô pháp tiến vào mở ra nơi ẩn núp. Thu hồi hồ ly xe ngựa, Đường Ninh tiến nhập nơi ẩn núp, hướng phía những cái kia còn tại trong hành lang xoay quanh đảo quanh đám gia hỏa lôi kéo vành nón. Gật đầu ra hiệu, có lẽ các ngươi coi là buổi tối hôm nay trở về lại là Sắc Na. Thực sự thật có lỗi, Sắc Na trước sinh đã xảy ra một ít vấn đề, hiện tại nàng hẳn là đang cùng những cái kia ác ma làm bạn. Sắc Na hồ ly xe ngựa hiện tại thuộc về người trẻ tuổi, mà lại căn cứ người tuổi trẻ thuyết pháp, mang ý nghĩa Sắc Na đã là cái người chết, trở thành những cái kia ác ma thực vật. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, trước kia Khoa La Na trên đảo Tân Nhân đều sẽ trở thành mọi người săn giết người yêu. Chỉ có thể là con mồi. Nhưng bây giờ tới chỗ này hai tên người trẻ tuổi tựa hồ cũng là thợ săn thân phận khá cường đại, mà ở trong đó những cái kia lão ác nhân ngược lại biến thành con mồi. Mang theo thất lạc tâm tình, tất cả mọi người về tới gian phòng của mình. Những cái kia cửa phòng đóng lại, trong phòng một mảnh đen kịt, dẫm lên thang lầu đi lên lầu 2, đi vào phòng, chậm chạp dược tề đã luyện chế hoàn thành. Kế tiếp là luyện chế một số chậm chạp dược tề giải dược. Bí phương chỉ có hắn tự mình biết. Tiếp xuống có người đẩy cửa phòng ra. Nhìn lấy đẩy cửa ra khuôn mặt kia, Đường Ninh lộ ra trêu tức biểu lộ, thân yêu đồng bọn. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Cybertron một mực lưu tại nơi này. Hắn cần một cái chỗ ở. Nhưng tất cả gian phòng đều có người. Chỉ là vì gian phòng giết người cái này không phải là phong cách của hắn. Mà hắn trước đây tại lầu 2 hành lang trong góc thấy được vị này quen thuộc làm cho người chán. Ghét ra hỏa, chúng ta không phải đồng bọn, cũng không phải bằng hữu. Cybertron thanh âm vẫn như cũ 10 phần băng lãnh, huống chi cái này. Không phải chúng ta lần đầu gặp mặt, coi ta vừa lúc đến nơi này chúng ta liền gặp nhau qua. Chỉ là ngươi tựa hồ không qua muốn gặp ta, cùng những cái kia ác nhân núp trong bóng tối quan sát. Thánh kỵ sĩ thực lực lại tăng cường lời. Sớm muộn vị này thánh kỵ sĩ hội hoàn thành thay thế đã theo thiên đường vẫn lạc Vermalon. Khi đó hắn có thể rất nhẹ nhàng từ nơi này rời đi. Khoa La Na đảo vô pháp vây khốn đã trở thành thần nhân. Mà lại đến lúc đó chính mình hoang ngôn nhất định sẽ lộ tẩy. Khi đó đối phương nhất định sẽ tương đương căm hận chính mình. Đường Ninh tránh ra môn, vào đi. Bạn tốt của ta, Cybertron ngửi bên trong căn phòng gây mũi mùi vị. Cũng không có đi vào. Nơi này tựa hồ không phải một cái ở nhờ nơi tốt. Bất quá hắn có một vấn đề, ngươi đến nói cho ta biết rời đi nơi này biện pháp. Cái này người trẻ, tuổi tổng là có thể biết một số người khác không biết tin tức. Cố gắng đối mới biết rời đi nơi này biện pháp. Hắn đương nhiên biết rời đi nơi này biện pháp. Chỉ bất quá không phải hiện tại, mà lại hắn cảm thấy có cần phải lợi dụng một chút vị này thánh kỵ sĩ. Đây là có sẵn lực lượng, mà lại đáng giá tín nhiệm. Như loại này thánh kỵ sĩ, khẳng định khinh thường đánh lén mình. Càng không khả năng cùng những cái kia ác nhân trở thành minh hữu. Nhún vai, rất xin lỗi. Ta cũng không biết rời đi nơi này biện pháp. Bất quá ta sẽ tìm được. Có hứng thú hay không cùng ta hợp tác. Tư Nguyên Tranh đoạt đại chiến thời điểm sẽ trở thành báo. Thù cao trào, đến lúc đó cần một vị trợ thủ đắc lực. Mà lại Sắc Na chết nhất định sẽ làm cho những cái kia ác nhân tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Tạm thời liên hợp lại, Cybertron đi vào phòng, bắt lấy người tuổi trẻ cổ áo. Sắc mặt hung ác, đừng gạt ta. Ta có thể nhìn đến bất luận người nào ý nghĩ. Nói cho ta biết, đối phương đã có thể nhìn thấy ý nghĩ của mình, mà lại từ thân thể đối phương có thể cảm nhận được Hùng Ưng Huy Chương Thánh Kỵ Sĩ Thánh Quang lực lượng. Hùng Ưng Huy Chương Thánh Kỵ Sĩ có thể xuyên thủng người khác ý nghĩ. Như vậy mang ý nghĩa chính mình ở trước mặt đối phương không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đường Ninh sắc mặt biến âm trầm. Đi theo Thánh Kỵ Sĩ sau lưng Anna cùng Wyatt hai người đều cách xa một chút. Wyatt nhỏ giọng nhắc nhở. Khi bọn hắn lúc nổi giận tốt nhất tránh xa một chút. Để tránh bị liên lụy. Không sai. Ta biết rời đi nơi này biện pháp, nhưng chỉ có một lần thời cơ, mà ta lại tới đây có thể không phải là vì du lịch. Dù sao cũng phải xong xuôi ta sự tình. Đường Ninh duỗi tay nắm lấy cái kia nắm lấy chính mình. Cổ áo tay, sử dụng Long Kỵ Sĩ lực lượng, chỉ có Long Kỵ Sĩ lực lượng sẽ không bị đối phương thánh quang xuyên thủng. Dạng này mới có thể bảo hộ nội tâm ý nghĩ. Hoặc là ngươi có thể giết ta. Nói như vậy ngươi liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cybertron ánh mắt băng lãnh. Hắn luôn luôn tại cái này vị trước mặt người tuổi trẻ hoàn toàn ở vào hạ phong. Hắn buông tay ra. Dạng này là được rồi. Thánh kỵ sĩ. Dựa theo ta nói làm. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Ta là ngươi hy vọng duy nhất. Đường Ninh tiếp tục thôi động Long Kỵ Sĩ lực lượng chống cự đối. Phương Thánh Quang mang tới thấy rõ hiệu quả. Làm thế nào? Thánh Kỵ Sĩ không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Tìm kiếm An Thụy đạt báo thù. Đừng có gấp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đường Ninh nhún vai, nếu như ngươi tiếp tục chống đối ta. Ta hội thay đổi chủ ý. Ngươi biết ta cái gì đều làm ra được. Cái này người tuổi trẻ xác thực cái gì đều làm ra được. Tuy nhiên đột nhiên vô pháp thấy rõ tâm tư của đối phương. Nhưng hắn hiểu rõ đối phương. Nội tâm của hắn đồng dạng tràn đầy cừu hận. Lúc này có người nhượng bầu không khí hơi hòa hoãn một điểm. Tới đi. Chúng ta chuẩn bị xong bữa tối. Taylor cùng Bella đã chuẩn bị xong buổi tối phong phú bữa tối. Dạ tiệc quy mô thu nhỏ. Tham gia người chỉ có 7 vị, theo thứ tự là Bella, Taylor, Anna, Cybertron, Wyatt, Đường Ninh, còn có một vị là trợ giúp qua ngựa của các nàng ước tư. Mã Nhĩ Khắc Tư lên bàn nhượng Wyatt tương đương bất mãn, ta có thể không nguyện ý cùng ăn trộm ngồi. Cùng một chỗ ăn cơm, Mã Nhĩ Khắc Tư chỉ là tên trộm, biết ăn nói ăn trộm mà thôi. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt đều là đạo tặc thích khách liên minh người. Bất quá Mã Nhĩ Khắc Tư chuyên tinh trộm cắp, thích khách đối với mình ăn trộm đồng minh trên thực tế tương đương chán ghét. Wyatt tiên sinh, Mã Nhĩ Khắc Tư tiên sinh hôm nay giúp chúng ta. Hắn là bằng hữu của chúng ta. Bella hướng Wyatt giải thích, đối với hắn tốt điểm. Wyatt biết trận, này yến hội hắn không phải chủ nhân. Chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, hắn có thể không muốn bỏ qua dạng này một hồi phong phú mỹ vị, mà lại bầu không khí coi như không tệ. Bella cùng Taylor nói liên quan tới chuyện ban ngày, thánh kỵ sĩ xuất hiện nhượng hai tên nữ hài tránh thoát một kiếp. Wyatt tức thời đánh giá, nhìn có ít người chỉ là làm một chút sự tình. Cũng không phải là giống các cô gái nói như vậy. Mã Nhĩ Khắc Tư lúng túng cúi đầu ăn đồ vật, sắc mặt đỏ lên, đối mặt cái này tên thích khách đồng liêu. Hắn không có dũng khí giải thích mạnh miệng, hai người này chỉ là cái nhạc đệm, chiến trường chân chính là Đường Ninh cùng Cybertron. Thánh kỵ sĩ đối với hai tên nữ hài tự thuật không có chút nào tỏ thái độ. Xem ra thánh kỵ sĩ nội tâm y nguyên duy trì thiện lương cùng chính nghĩa. Thật khiến cho người ta cảm động, Đường Ninh có thể không muốn bỏ qua dạng này nói móc đả kích đối. Phương thời cơ, nếu như ngươi từ hòn đảo này rời đi, là toàn bộ thế giới bất hạnh, Cybertron hợp thời phản kích, đa tạ khích lệ, Đường Ninh bưng chén rượu lên uống một ngụm, bất quá không quá chuẩn xác. Ta cùng giáo đình giáo hoàng bệ hạ An Thụy Đạt có tốt đẹp quan hệ hợp tác. hắn biết cái này thánh kỵ sĩ uy hiếp, có đôi khi Đường Ninh cũng không có mình tưởng tượng như vậy cơ trí. Lúc cần thiết vẫn là biết phẫn nộ. Phẫn nộ đồng dạng là một loại hội để cho mình lâm vào trong nguy hiểm tâm tình. Hắn hẳn là tận lực ngăn chặn, nhưng bây giờ hắn vô pháp ức chế. Dao nĩa đâm vào mặt bàn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cybertron nắm lấy cắm vào mặt bàn dao nĩa, thanh âm băng lãnh, có người tựa hồ không quá muốn tuân thủ dùng cơm lễ phép. Taylor cùng Bella có chút hối hận đem tất cả mọi người đặt ở cùng trên một cái bàn. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư, Cybertron cùng Đường Ninh, chỉ có vị kia tóc đỏ Anna tốt đi một chút, nhưng các nàng đoán sai. Tóc đỏ Anna nhún vai, khác nghĩ đến đám các ngươi mời ta ăn bữa cơm, ta liền có thể đối với các ngươi tốt đi một chút. Tóc đỏ Anna không sẽ cùng nữ hài trở thành bằng hữu. Thiên, những người này đến cùng đã làm gì? Vì sao lại dạng này? Yến hội bầu không khí tương đương xấu hổ. Thánh kỵ sĩ đứng dậy, lưu lại cắm vào mặt bàn dao nĩa. Chúng ta tốt nhất không tướng tới lui. Wyatt lau miệng, đứng dậy đối Mã Nhĩ Khắc Tư thụ ngón giữa. Sau đó đồng dạng rời đi, về tới bên trong lều cỏ của chính mình. Cơm người trên bàn số cấp tốc giảm bớt. Mã Nhĩ Khắc Tư lúng túng bưng từ bản thân món ăn, ta vẫn là tìm có thể thoải mái một chút chỗ ăn cơm. Nơi này tựa hồ không quá thích hợp ta, hiện tại trên bàn cơm chỉ còn lại có hai vị nữ hài cùng. Đường Ninh vươn tay, treo lơ lửng giữa trời nhẹ tay khẽ động động, cắm vào mặt bàn dao nĩa bắt đầu khiêu vũ, cho đến tự động từ mặt bàn rút ra. Bọn họ tựa hồ cũng không quá cảm kích. Chúng ta đến có chút giải trí hạng mục. Trên mặt bàn tất cả dao nĩa món ăn bắt đầu phát ra đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang, dễ nghe êm tai, phảng phất là dạp hát vũ giả một dạng. Nhìn xem, bầu không khí tốt hơn nhiều. Đường Ninh cùng Cybertron ở giữa tựa hồ vô pháp chung sống hòa bình. Trước đó thật sự là hắn lợi dụng qua thánh kỵ sĩ, mà lại không chỉ một lần. Những cái này khúc mắc sâu sắc lạc ấn tại thánh kỵ sĩ trong lòng, chí ít không phải hai người bọn họ cô gái có thể giải quyết. Trước đây nghe được Đường Ninh cùng Cybertron tiếng cãi vã, các nàng vốn là muốn dùng một bữa rượu đến giải quyết những vấn đề này. Các ngươi hẳn là ngồi xuống hào hào nói một chút. Có lẽ ngươi hẳn là hướng thánh kỵ sĩ xin lỗi. Tay lo hướng một bên chính dựa vào ghế nhìn chằm chằm những cái kia khiêu động dao nĩa cùng món ăn người trẻ tuổi thỉnh cầu. Đường Ninh nhe răng cười. Những cái kia món ăn cùng dao nĩa biến càng gấp gáp hơn, tựa như là một bài chiến khúc một dạng, nhượng cục thế biến càng căng thẳng hơn. Ta sẽ không trước bất kỳ ai xin lỗi. Ta nói chính là bất luận kẻ nào, nhất là vị kia thánh kỵ sĩ. Hắn đứng dậy rời tiệc, nhất định phải đi xem một cái bên trong căn phòng dược tề. Có chút kỳ quái, Taylor có thể cho chính mình nội tâm hiện lên thiện lương, mà vị kia thánh kỵ sĩ có thể chọc giận chính mình. Thậm chí ngay cả Wyatt đều có thể dẫn từ bản thân thương hại cùng đồng tình. Những cái này đối với báo thù tới nói là chí mạng sát thủ nhân tố toàn bộ bị khiên động đi ra. Làm rời đi khải sát tháp thời điểm các thúc thúc dạy dỗ hắn rời xa thiện lương. Phẫn nộ, thương hại những cái này sẽ ảnh hưởng báo thù quyết tâm đồ vật. Thậm chí là chí mạng nhân tố. Ngay từ đầu hắn làm rất tốt. Thẳng đến gặp gỡ tay lo cùng thánh kỵ sĩ. Đây hết thảy không tại thụ chính mình khống chế. Thánh kỵ sĩ đứng tại nơi ẩn núp lầu hai cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đêm tối. Trong đêm đen ẩn giấu đi vô số ác ma, đến từ địa ngục ác ma. Tóc đỏ Anna không có chìm vào giấc ngủ, hắn sợ ngủ sau khi tỉnh lại cái này người trẻ tuổi hội biến mất, cho nên nàng không dám nhắm mắt lại. Cái này thánh kỵ sĩ bất luận cái gì một chút cũng đang hấp dẫn hắn. Người cùng hắn ở giữa xảy ra chuyện gì? hắn rất nghĩ đến hiểu biết thánh kỵ sĩ cùng tên kia giữa những người tuổi trẻ xảy ra chuyện gì. Tựa hồ bọn họ trước đó liền không có cách nào giải khai cừu oán một dạng. Không có gì, hắn đã từng không chỉ một lần lừa gạt qua ta. Cybertron trả lời lời ít mà ý nhiều. Quay đầu ngồi ở tóc đỏ Anna bên người, ta sẽ đi đến một bước này. Hắn bỏ khá nhiều công sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.